Chương 1362, dù hữu hiệu náo động. Chỉ là, nghĩ đến Trương Lương mới vừa rồi là ngay trước gạ gì mà Kitsuku nói mình không biết hắn thời điểm, dù hữu hiệu trong lòng vẫn là có mấy phần phân chấn. Qua nhiều năm như vậy, sợ rằng cho tới bây giờ không có mấy người có thể ở ạ gì mà Kitsuku trước mặt nói bộ dáng như vậy thoại ngữ đi. Lúc này Trương Lương lá gan vẫn tương đối lớn, tuy là bộ dáng như vậy thứ nhất, liền tránh không được để trong này bầu không khí trở nên có vài phần kiếm bạt nộ trương cảm giác. Thế nhưng đối với này lúc Suzuzu ưu hiệu mà nói, hắn vẫn cảm thấy tương đối phân chấn, dù sao, ở như vậy tràng diện dưới, hắn lúc này vẫn là không có những đích lý do khác đứng ở chỗ này. Nhìn trước mắt tràng diện, Suzuzu ưu hiệu trong lòng lại là hưng phấn, lại là có vài phần cổ quái. Chính như cùng hắn cũng không xác định trước mặt ạ gì mà Kitsuku sẽ làm phản ứng gì giống nhau. Giống như là hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Suzuzu ưu hiệu vẫn có thể cảm giác được, trước mặt Trương Lương tựa hồ là cố ý đối với trước mặt ạ gì mà Kitsuku biểu thị khiêu khích giống nhau. Vào lúc này, Suzuzu ưu hiệu vẫn cảm thấy có vài phần không đúng, dù sao, trong ký ức của hắn, lúc này Trương Lương còn không phải như vậy tử hỏa khí lớn người. Phải biết là, trong ký ức của hắn, Trương Lương bình thường đều không giống như là lại bởi vì loại này sự tình mà phát hỏa người, mà ở vừa rồi, biểu hiện của hắn, càng giống như là bởi vì ạ gì mà Kitsuku phía trước biểu hiện, đang cố ý nhằm vào. Chỉ là, không biết vì sao, lúc này ạ gì mà Kitsuku ngược lại thì có vài phần khác thường lựa chọn không có làm nhiều phản bác. Điểm này, cũng là để Suzuzu cảm giác được tương đương không đúng địa phương, phải biết là, ạ gì mà Kitsuku tinh khí, nhưng là nổi danh không tốt. Người bình thường, nào dám với hắn như vậy ngồi ngang hàng đối thoại, chỉ là, vào lúc này, Trương Lương chẳng những là làm như thế, hơn nữa, còn trực tiếp liền chỉ mặt gọi tên nói rõ, chính mình không thích ạ gì mà Kitsuku người này. Dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Suzuzu ưu hiệu vẫn luôn cảm thấy, chỉ một lúc ạ gì mà Kitsuku sẽ đem cái bản cho nát bấy, cũng là có thể. Chỉ là, Suzuzu ưu hiệu khẩn trương ban ngày sau đó, hắn chợt phát hiện, chính mình tựa hồ là suy nghĩ nhiều, dù sao, ở nơi này dáng vẻ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này ạ gì mà Kitsuku, dường như với hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Coi như là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này ạ gì mà Kitsuku vẫn có thể vẫn duy trì dáng vẻ như vậy thái độ, đã là gọi người cảm giác được rất nhiều kỳ quái. Nhìn ạ gì mà Kitsuku cha nở dê thao y, Suzuzu Uri thận trọng ngồi ở một bên. Hắn ở những người khác trong mắt, cũng là điên, thế nhưng Suzuzu ưu hiệu nhưng là rõ ràng nhiều, muốn nói phong ma, trước mặt Trương Lương trên thực tế, có so với hắn càng thêm phong ma một mặt. Bằng không, Suzuzu ưu hiệu như thế nào có thể sẽ bằng lòng vùi đầu vào Trương Lương dưới trướng, hắn là điên rồi sao chỉ là, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, vào lúc này Suzuzu ưu hiệu trong mắt của, lúc này Trương Lương, dường như đang ở bởi vì ạ gì mà Kitsuku xuất hiện. Một chút xíu mở ra chính mình công tác. Dáng vẻ như vậy tình trạng, đã là để Suzuzu Uri cảm thấy vài phần không ổn, bởi vì lúc trước thời điểm, hắn cũng không có gặp qua Trương Lương dáng vẻ như vậy biểu hiện, bây giờ đang ở nho nhỏ này trong quán cà phê biểu hiện ra ngoài, không biết có thể hay không đem nơi đây hủy diệt. Nghĩ tới đây thời điểm, Suzuzu Uri yên lặng nhìn một chút quầy hàng bên kia hướng về phía Trương Lương tràn đầy hâm mộ thần tình nhân viên cửa hàng nhóm. Ở trong lòng yên lặng điếu môi, chờ một chút Trương Lương nếu như cùng ạ gì mà Kitsuku đánh nhau, tiệm này chỉ sợ cũng muốn hủy diệt rồi. Vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, coi như là Suzuzu ưu hiệu, cũng không lớn hy vọng, ở nơi này địa phương đánh nhau, bởi vì này dáng vẻ, hậu quả thật sự là có chút quá nghiêm trọng. Bất kể là nói như thế nào, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Suzuzu ưu hiệu vẫn là hy vọng. Nơi này Trương Lương có thể biểu hiện hơi chút bình thản một chút. Chỉ là, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương còn không biết sẽ như thế nào phản ứng đây. Hơn nữa, Suzuzu ưu hiệu cũng biết rõ, bình thường hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương đã quyết định muốn làm cái gì, mà hắn, còn không có khuyên can tư cách. Bên cạnh 2 tỷ mỗi đây, Suzuzu ưu hiệu động linh cơ một cái, lập tức thấy được một bên tiểu hắc cùng tiểu bạch trên người. Thế nhưng rất nhanh, đang nhìn trước mặt 2 tỷ mỗi dáng dấp sau đó, Suzuzu ưu hiệu nhất thời bỏ qua dáng vẻ như vậy ý tưởng, hắn cảm giác mình thật là quá ý nghĩ kỳ lạ. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, trước mặt hai tỷ muội nhìn trước mặt Trương Lương dáng dấp, trong mắt tràn đầy hết lòng yêu mến. Cái bộ dáng này, thật ra khiến Suzuki cảm nhận được khá là không biết phải nói gì. Hắn cảm thấy, lúc này hai tỷ muội cùng bên kia nhìn nhân viên cửa hàng nhóm, dường như cũng không có quá nhiều phân biệt. Tối thiểu, các nàng xem đứng lên đều là không sai biệt lắm, dáng vẻ như vậy ý tưởng, để bây giờ Suzuki hơi có mấy phần muốn nâng trán xung động. Nhìn bộ dáng này, hắn còn trông cậy vào cái này hai tỷ muội có thể khuyên ngăn trở một cái Trương Lương. Cái này căn bản là không có khả năng phát sinh sự tình, chỉ là nhìn các nàng hai người nét mặt bây giờ cũng đã biết, cái này căn bản cũng không khả năng thực hiện mới đúng. Giả như nói là để Trương Lương đối với các nàng hai người nói không phải, chỉ sợ là dễ như trở bàn tay sự tình, thế nhưng, để hai cái này tỉ mội đi khuyên can Trương Lương, ha ha, cái ý nghĩ này, dù hữu hiệu mình đã đưa hắn dập tắt, bởi vì hoàn toàn không thực tế, chỉ là nhìn hai người kia thần tình. Cũng đã đại khái biết, cái này căn bản là không thể sự tình. Như vậy, cũng không cần đưa ra, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Suzuru tại chính mình trong lòng yên lặng nghĩ, thật là làm cho người lệ rơi nhất kiện sự tình á không biết là ở bộ dáng gì nữa thời điểm. Suzuru cũng không có biện pháp, chỉ có thể nảy sinh ác độc, nếu sự tình đều đã đến dáng vẻ như vậy tình trạng, hắn lúc này vẫn duy trì cái gì cũng không nói tương đối khá. Tối thiểu, hiện tại cùng ạ gì mà kịch cụ rằng có người, không phải hắn, chỉ là Trương Lương một người mà thôi. Vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn vẫn có lý do tin tưởng, trước mặt Trương Lương chắc là có năm chắc cùng ạ gì mà kịch cụ kình chống nhau. Bộ dáng như vậy vừa nghĩ, lúc này Suzuru hữu hiệu ngược lại là hơi chút yên tâm xuống tới. Thực sự không được, đánh nhau thời điểm, chính mình trước đem ạ gì mà kịch cụ mang tới đám người này kéo lại. Sau đó ngồi xem Trương Lương cùng ạ gì mà kịch cụ chiến đấu. Nghĩ như vậy đứng lên, Suzuru hữu nhất thời hưng phấn lên, giả như là cái dạng này miễn phí xem cuộc vui hoạt động, hắn thật là vô cùng thích, bộ dáng như vậy lại nói tiếp, phía trước những cái này quấn quýt cùng lo lắng, dường như ngay trong nháy mắt này không cánh mà bay. Cái ý nghĩ này đúng là có vài phần kỳ quái, bởi vì lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Suzuru hữu vẫn có rất nhiều lo lắng.